Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Các nàng luyến ái, 2/4, Tết xuân sắp tới, tiệm mì sợi chuyện làm ăn ngày càng bận rộn. Ngưu Ma Vương mở rộng cửa hàng, mỗi ngày vẫn là người đông như mắc cửi, không có thanh nhàn thời điểm. Nếu như không phải nhiều hai cái nhân viên cửa hàng, căn bản không giúp được. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ bôn ba ở trong điếm. Trên y phục còn ấn tiệm mì sợi quảng cáo cáo. Chân tài thật học, chu đáo, Ngưu Ma Vương mì sợi, mùi vị càng ngưu. Các khách nhân nhìn thấy những này quảng cáo, đều phi thường cảm khái. Chẳng trách Ngưu Ma Vương chuyện làm ăn làm tốt lắm. Không chỉ có mì sợi kéo tốt, liền ngay cả quảng cáo cũng viết như thế linh tính. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hỏi thăm loại mới âm phù giá cả. Mỗi ngày đều đang liều mạng công tác, bận rộn 2 tuần lễ. Quá rồi năm cũ, Ngưu Ma Vương muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Tiệm mì sợi sắp đóng cửa ngừng kinh doanh. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ vẫn không thể nào đủ tiền. Ngưu Ma Vương lấy ra một tờ phù tệ giao cho bọn họ. Những này là các ngươi tiền thưởng. Hắn cười nói. 2 ngày nữa Vạn Linh Điện muốn tổ chức tiệc rượu. Đát Kỷ tiểu thư cũng sẽ qua. Các ngươi muốn mua lễ vật, tốt nhất hiện tại đi mua. Ngưu lão bản, ngươi thật là một người tốt. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đầy mặt cảm kích. Lúc này chạy đi âm phù điếm xếp hàng. Âm phù điếm bên ngoài, bởi vì loại mới âm phù dễ bán, đội ngũ dòng dã bày ra một con đường. Bọn họ đi tới đội ngũ cuối cùng, liền cửa tiệm đều không nhìn thấy. Không biết muốn xếp hạng bao lâu. Thiên Lý Nhãn dáng vẻ nóng nảy, bao lâu cũng phải xếp. Thuận Phong Nhĩ trong mắt tràn ngập đấu trí. Vì Đát Kỷ muội muội, xếp hàng tính là cái gì? Xếp một đêm, còn không chờ đến phiên bọn họ. Phía trước đội ngũ liền có một ít người tản đi. Bọn họ làm sao không xếp rồi? Thiên Lý Nhãn hỏi, bán sạch rồi. Thuận Phong Nhĩ nghe thấy phía trước một vài người đối thoại. Âm phù điếm muốn đóng cửa, năm sau mới sẽ mở cửa lần nữa. Cái kia tại sao có thể? Ngàn Dặm trong lòng quính lên. Chúng ta vào xem. Thuận Phong Nhĩ gật đầu. Cùng Thiên Lý Nhãn chen vào trong cửa hàng. Một cái gà trống lớn đang ở sai khiến đám tiểu yêu thu thập cửa hàng. Mão Nhật Tinh Quan. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ chào hỏi hắn. Hả? Tinh Quan quay đầu, liếc mắt nhìn bọn họ. Các ngươi cũng tới mua âm phù. Đương nhiên, hai người cấp thiết hỏi. Có còn hay không rồi? Yên tâm, ta thế các ngươi để lại. Gà trống lớn biết tâm tư của hai người, đem lưu lại âm phù cho bọn hắn. Loại mới âm phù là một cái mặt đồng hồ, giá trị 1000 phù tệ. Một cái mặt đồng hồ có thể ghép thành đôi 10 cái liên lạc đối tượng. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mua 2 cái cựu khoản. Ở gà trống lớn dưới sự giúp đỡ cùng mặt đồng hồ trên Bảo Châu xứng đúng. 2 ngày sau, chúng tiên tập hợp Vạn Linh Điện. Tổng kết đi qua 10 năm phát triển. Cái thứ nhất 10 năm kết thúc. Vạn Linh Thành có biến hóa long trời lở đất. Thời kỳ quá độ mục tiêu cơ bản đều đạt đến. Nhân khẩu 120 vạn. Các hạng kỹ thuật cũng đều có đột phá tính tiến triển. Chúng tiên dư vị một phen đi qua gian lao, cũng là cảm khái rất nhiều. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành công. Tôn Ngộ Không để Thiết Phiến công chúa ban bố cái thứ hai kế hoạch 10 năm. Cái kế tiếp 10 năm, Vạn Linh Quốc đem kéo dài mời chào nhân khẩu, đồng thời vững chắc cùng triệt để chứng thực 10 năm trước kỹ thuật thành quả. Những này đều đang mọi người như đã đoán trước, nhưng ở trên cơ sở này, Vạn Linh Quốc cường điệu điểm thay đổi. Chúng ta muốn thành lập một tòa học viên đô thị, gắng sức phát triển giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Thiết Phiến công chúa nói rằng, nhân tài bồi dưỡng đã lúc không thể chờ. Vạn Linh Thành nhân khẩu kéo dài tăng cường, nhất định phải cung cấp đầy đủ tài nguyên tiến hành nhân tài bồi dưỡng. Một tòa thật to học viên đô thị bị nhấc lên nhật trình. Vì ứng đối phía sau mấy chục năm nhân tài bồi dưỡng nhu cầu, tòa này học viên đô thị to nhỏ không thể nhỏ với Vân Tiêu Thành. Học viên đô thị còn nhất định phải nổi giữa không trung. Tôn Ngộ Không giúp Thiết Phiến công chúa bổ sung một câu. Các tiên nhân nhất thời tinh thần chấn động. Rốt cục đến rồi cái có khiêu chiến mục tiêu. Đại vương, ở các tiên nhân tiếng bàn luận bên trong, Hùng Ma Vương hỏi, kiến phù không thành có phải là quá cuống lên điểm? Nồng độ linh khí đã được rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta hy vọng học viên đô thị nắm giữ vạn linh quốc đỉnh cao nhất kỹ thuật. Hắn muốn cung cấp tốt nhất hoàn cảnh cho bọn nhỏ, để những hài tử kia khai thác tầm nhìn, học được nhiều thứ hơn. Các tiên nhân cũng không còn vấn đề rồi. Sau đó, Tết Xuân cùng ngày, Vạn Linh Thành tổ chức long trọng lễ mừng. Trên đường cái, nhân loại cùng yêu quái tụ lại cùng nhau chúc mừng 10 năm quy hoạch hoàn thành. Màn đêm buông xuống sau, bọn họ lần thứ hai nhìn thấy Thường Nga các tiên tử ở trên trời uyển chuyển nhảy múa. Đát Kỷ hưng khởi, cũng khó gặp biểu diễn một phen. Nàng hiện thân ở Vạn Linh Thành nhấc lên náo động, cũng đem Vạn Linh Điện tiệc rượu đẩy hướng về cao trào. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đều xem sững sờ. Ca vũ sau khi kết thúc, bọn họ liền tìm tới Đát Kỷ, đem âm phù đưa cho nàng. Đát Kỷ rất lâu không có tiếp thu nam nhân lễ vật, nhưng nàng ngày hôm nay tâm tình rất tốt, xung bọn họ nhoẻn miệng cười, nhận lấy cái này lễ vật. Hai người đứng ngây ra tại chỗ, hồn cũng giống như là bị một nụ cười này móc đi rồi. Đây chính là mới âm phù. Đát Kỷ hiếu kỳ đánh giá mặt đồng hồ. Tử, Sửu, Dần, Mão, Thìn, chấm ngoặc kép. Mặt đồng hồ trên có 12 cái nấc, nạm 12 viên bảo châu. Có 2 viên là trang sức phẩm, còn lại 10 viên có thể ghép thành đôi độc lập âm phù. Mặt đồng hồ trung gian có kim chỉ nam đang không ngừng đong đưa. Đây là thời gian. Đát Kỷ nhìn thấy 12 cái nấc ở giữa còn viết một ít con số. Kim chỉ nam chỉ về phương hướng chính là thời gian. Đát Kỷ, đem nó cầm cho ta nhìn một chút. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đát Kỷ trên tay mặt đồng hồ, không nhịn được nói rằng, từ khi có huyền quang kính sau, sẽ không có lại đưa hắn âm phù rồi. Đát Kỷ đem mặt đồng hồ đưa tới. Làm không tệ, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không gật đầu tán thưởng. Hắn đánh giá một mắt mặt đồng hồ, trong mắt hơi sáng lên kim quang, liền đem bên trong kết cấu nhìn thấu rồi. Cái này âm phù là một cái tinh xảo đồng hồ quả quýt, đem kỹ thuật cùng phù văn kết hợp lại cùng nhau. Hơn nữa nó đã không thể nói là một cái âm phù, nội bộ có rất nhiều đan xen vào nhau đạo phù, tập hợp thành một thể thống nhất. Những đạo phù này bên trong còn bao gồm thời gian kỹ thuật, phù văn. Con đường này quả nhiên không sai. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, một tấm bùa chống đỡ không được quá nhiều phù văn, nhưng chọn dùng tài liệu mới cùng công nghệ, liền có thể đem không giống phù văn kết hợp với nhau. Không giống phù văn kết hợp lại, liền có thể sáng tạo ra khó mà tin nổi đồ vật. Tôn Ngộ Không đem mặt đồng hồ trả lại Đát Kỷ. Tiệc rượu vẫn kéo dài đến rất muộn mới kết thúc. Tất cả mọi người đều là tận hứng mà quy. Đát Kỷ cầm mặt đồng hồ trở lại truyền âm điện. Sau đó mấy ngày, nhưng là phiền phức vô cùng. A, hai người này phiền chết rồi. Nàng không chịu được Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mỗi ngày quấn quýt lấy nàng nói chuyện, liền đem mặt đồng hồ đưa cho sát vách hai vị hồ yêu. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ sự tích đã ở truyền âm điện truyền ra rồi. Các nữ yêu đều biết, bọn họ thân là tiên nhân, vì lấy lòng Đát Kỷ, dĩ nhiên đi Ngưu Ma Vương trong cửa hàng công tác. Hai cái nữ yêu đối với Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ vô cùng đồng tình. Nhận mặt đồng hồ, liền lòng nhiệt tình thế bọn họ hướng về Đát Kỷ truyền lời. Này lại sản sinh một loại khác hiệu quả. Các nàng luyến ái rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.